Chương 823, Thế lực đại chiến. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Trước mắt đã thu thập được 6 loại hỗn độn trí bảo. Ú dù mạ kỳ sủ bạ xã lợi dụng hạch tâm đệ tử thân phận tại nhiệm vụ điện ban bố một cái thời gian dài nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung, thu mua duy nhất phong chi đại đạo hỗn độn trí bảo, hạ phẩm mỗi một kiện 5 cái đại đạo tích phân, trung phẩm mỗi một kiện 100 đại đạo tích phân, thu mua duy nhất thời gian đại đạo hỗn độn trí bảo, hạ phẩm mỗi một kiện 20 cái tích phân, trung phẩm mỗi một kiện 200 đại đạo tích phân, thu mua duy nhất thổ chi đại đạo hỗn độn trí bảo. Hạ phẩm mỗi một kiện 3 cái đại đạo tích phân, trung phẩm mỗi một kiện 110 đại đạo tích phân. Cái này nhiệm vụ vừa ra, nhất thời hấp dẫn không ít đạo chủ chính là hỗn độn thần chú ý, chỉ bất quá muốn lập tức liền có thể đổi được dạng này hỗn độn trí bảo còn có một chút độ khó khăn, cũng may là thời gian dài nhiệm vụ, dù dù mà kỷ sủ bạ xạ tạm thời QNZ không đội. Mặt khác, hắn còn có xa ưu cái hỗn độn trí bảo muốn tu luyện. Trước đem cửu trọng đạo vực này môn thần thông ảo diệu tham ngộ đầy đủ lại đi tu luyện. Lúc này, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lần nữa bế quan lĩnh hội cửu trọng đạo vực thần thông. Ngay cả hỗn độn thần thông đều tu luyện viên mãn, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lĩnh hội đại đạo thần thông tự nhiên là một bữa ăn sáng, vẹn vẹn mấy ngàn năm thời gian cơ bản liền tham ngộ đầy đủ cái này nhất môn thần thông. Nhưng tham ngộ đầy đủ, đây chẳng qua là lý luận mà thôi, muốn tu luyện hoàn thành còn phải nhìn thực tế. Uzumakitsubasa ngay từ đầu tuyển định hỗn độn trí bảo là không gian đại đạo hỗn độn trí bảo liệt không toa. Cựu đạo phong, tu luyện trong mật thất. Uzumakitsubasa đem vỡ ra toa đặt ngang ở trước mặt, hai tay tiếp dẫn thi triển cựu trọng đạo vực hấp thu không gian đại đạo bổn nguyên bí pháp. Âm ầm một cỗ đáng sợ lực lượng từ Uzumakitsubasa trong tay tản mát ra đến, tác dụng đến liệt không toa nội bộ bổn nguyên bên trong. Không, chủ nhân đừng có giết ta. Liệt không toa khí linh hoảng sợ nói, làm khí linh bản thân là bất tử bất diệt tồn tại, sống thuế nguyệt so hỗn độn thần còn muốn dài, nhưng lúc này đây hắn cảm giác mình muốn vẫn lạc. Nhưng mà ủ rủ mà kỳ xù bạ xạ căn bản lờ đi liệt không toa khí linh, vì tương lai, chỉ là liệt không toa lại đáng là gì. Liệt không toa nội bộ ẩn chứa tinh khiết không gian đại đạo bổn nguyên cùng hỗn độn trí bảo lực lượng cùng một chỗ tràn vào ủ rủ mà kỳ xù bạ xạ thể nội, tại đan điển không gian hội tụ. Cửu trọng đạo vực thứ nhất trọng, cho ta ngưng ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ trong lòng quát. Âm ấm đan điền không gian, một cỗ thần bí lực lượng đem không gian đại đạo bổn nguyên thuộc về đại đạo bổn nguyên ấn ký xóa đi, biến thành ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ mình có thể khống chế không gian bổn nguyên lực lượng. Rất nhanh, cỗ này không gian bổn nguyên lực lượng tạo thành một khối cửu trọng đạo vực bổn nguyên phụ chú. Đan điền không gian chỗ sâu rốt cục, màu xám phụ chú chấn áp hết thảy, tràn đầy huyền ảo. Cứ như vậy, cựu trọng đạo vực thứ nhất trọng xem như thành công. Đương nhiên, cựu trọng đạo vực nhất định phải dung nạp chi nở loại đại đạo mới xem như viên mãn. Cựu trọng đạo vực thứ nhất trọng ẩn chứa lực lượng quá nhỏ yếu, tác dụng không lớn. Đương nhiên cái này thứ nhất trọng lực lượng phối hợp ý chí thế giới, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ngược sát nhất mảng lớn đạo chủ ngũ trọng thiên, động đều không cần động. Sau đó, Uzumakitsubasa bắt đầu dung nhập lực lượng đại đạo hỗn độn trí bảo man thần quyển sáo. Chỉ tốn thời gian mấy chục năm, Uzumakitsubasa là thành công đem lực lượng đại đạo bổn nguyên chi lực dung nhập vào bổn nguyên phủ chú bên trong. Đón lấy, giết chóc quyển sáo, hỏa thần đạo giáp, sinh cơ quyển trượng một nhất thành công dung nhập bổn nguyên phủ chú. Mà ở dung nhập thủy chi đại đạo hỗn độn trí bảo thuần thủy thiên châu thời điểm, thất bại, hỗn độn trí bảo báo hỏng. Rơi vào đường cùng, Uzumakitsubasa chỉ có từ đại đạo thần cung lần nữa mua sắm một kiện duy nhất thủy chi đại đạo hỗn độn trí bảo. Nhưng mà lần này, hắn lại thất bại. Bản nghĩ lại mua sắm, chỉ đáng tiếc đại đạo thần cung cũng không có duy nhất thủy chi đại đạo hỗn độn trí bảo. Cho nên, hắn chỉ có thể tuyên bố nhiệm vụ thu mua. Cựu trọng đạo vực thần thông mặc dù chỉ tu luyện ra đệ ngũ trọng cấp bậc lĩnh vực, nhưng cũng làm cho Uzumakitsubasa thực lực gia tăng chừng phân nửa. Đồng thời, có này môn lĩnh vực thần thông, địch nhân nghĩ muốn chạy trốn liền khó khăn. Một ngày này, Uzumakitsubasa chính tại Boi tiếp Vivi cùng Suna, đại đạo thần cung đống nhiên phát tới một đạo tin tức. Tiến về đại đạo thần cung nhiệm vụ điện tập hợp. Uzumakitsubasa biết đây là có nhiệm vụ cờ ơn nở bọn hắn đi hoàn thành. Liên như là lần trước đạo giới nhiệm vụ đồng dạng, bất quá một lần kia nhiệm vụ tính nguy hiểm rất lớn, thu hoạch QNZ tự nhiên thật không thể tin. không biết là cái gì nhiệm vụ. Nhưng tại đại đạo thần cung cường chế tính nhiệm vụ, Uzuma Kitsu Bạ Xạ vẫn tương đối có mong đợi, bởi vì loại này nhiệm vụ cơ bản đều không đơn giản. Uzuma Kitsu Bạ Xạ muốn đi cửu trọng đạo chủ làm thịt con đường, cái kia nhất định phải thu thập vô số bảo vật, mà đại đạo thần cung nhiệm vụ thù lao quá thấp, cho nên cho tới nay hắn đều trướng mắt. Có lẽ, lần này nhiệm vụ có thể có chỗ thu hoạch. Cùng Vivi cùng Su Nạ cáo biệt về sau, Uzuma Kitsu Bạ Xạ cưỡi truyền tống trận đi tới nhiệm vụ điện. Nhiệm vụ điện tổng bộ đại điện. Uzuma Kitsu Bạ Xạ cùng một đám hoạch tâm đệ tử đến nơi này. Như thế đa hoạch tâm đệ tử tới. Uzuma Kitsu Bạ Xạ vô cùng kinh ngạc. Không chỉ Uzuma Kitsu Bạ Xạ kinh ngạc, còn lại hoạch tâm đệ tử QNZ vạn phần kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, cường chế tính nhiệm vụ nhiều lắm là phái cái mười mấy người đi là cùng. Cái này phóng tầm mắt nhìn tới, trọn vẹn có mấy ngàn người đến, đồng thời đến người tới số còn đang không ngừng gia tăng. Sẽ không phải là đem tất cả hoạch tâm đệ tử đều phái tới đi Uzuma Kitsu Bạ Xạ thầm nghĩ. Đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử rất nhiều, tối thiểu nhất mấy chục vạn, nhưng có hơn phân nửa hoạch tâm đệ tử lâu dài đều tại ngoại giới lịch luyện. Ở tại đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử đại khái tại 3-4 vạn tả hưu. Đây là Uzuma Kitsu Bạ Xạ hiểu rõ tình huống. Mà hẳn phải chết ánh sáng ước chừng có khoảng mấy ngàn người. Nói cách khác đại đạo thần cung có thể cường chế điều động hoạch tâm đệ tử cũng liền tại trường 3 vạn. Không một hồi, hoạch tâm đệ tử nhân số đột phá 1 vạn. Sau gần nửa ngày, đột phá 2 vạn. 10 ngày sau, hoạch tâm đệ tử 3 vạn. Quả nhiên toàn bộ đều điều động đến đây. Uzuma Kitsu Bạ Xạ trong lòng vạn phần chấn kinh. Đem sở hữu hoạch tâm đệ tử điều động tới. Đây là muốn khai chiến sao hỗn độn bên trong có thể sánh ngang đại đạo thần cung đệ tử không ít, nhưng không quang quang chỉ có lần trước cái kia năm nhà. Sở dĩ lần trước chỉ có cái kia năm nhà đến, là bởi vì cái này một phiến khu vực, chỉ có cái này năm nhà có thể có lực lượng thẩm thấu ra ngoài. Nhưng trên thực tế, hỗn độn bên trong thực lực siêu việt lục đại thế lực cường đại thế lực cũng là có. Thế lực cùng thế lực chi hạ giả mạ tổ kỳ thường phát sinh xung đột. Có đôi khi bạo phát sinh tử đại chiến đều rất bình thường. Như thế một cái triệu tập như thế đa hoạch tâm đệ tử, trong lòng bọn họ tự nhiên nghĩ đến thế lực đại chiến. Âm ấm hư không bên trong đi ra một tên người mặc kim sắc chiến ý gì hỗn độn thần.